Konoha Chi Quang, chương 409, tinh vẫn thạch tới tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Soseki trở về, đệ tam tinh ảnh khẩn trương tiến lên hai bước hỏi nói, Soseki các hạ chúng ta bệnh thật cùng tinh có quan hệ sao? Soseki biểu lộ ngưng trọng gật gật đầu, tinh cũng là hết thảy ngọn nguồn, nghe được suy đoán này được chứng thực đám người một mảnh kêu rên. Vì sao lại dạng này? Bị chúng ta xem như chí bảo tinh ngược lại là mang đến hết thảy tai nạn ngọn nguồn. Đây không phải thần ân ban thưởng, mà là ma quỷ dụ hoặc. Bọn họ không phải là không có người có thể nghĩ đến điểm này, mà chính là không muốn suy nghĩ. Một phương diện tinh chi chakra là tinh ẩn dựa vào mà sống lực lượng, một phương diện khác tu hành tinh chi chakra lúc hoạt hóa thân thể tại dưới đại đa số tình huống đều là chính diện phản hồi, để trong lòng bọn họ ôm lấy may mắn. Bây giờ bị Soseki bóc trần, bọn họ rốt cuộc không có cách nào lừa mình dối người. Nghe được đáp án này trong nháy mắt đệ tam tinh ảnh phảng phất trong nháy mắt già yếu mười mấy tuổi tự trách nói. Nếu như ta có thể sớm một chút đình chỉ tinh tu hành, mọi người cũng sẽ không cần chịu loại này tra tấn. Nhưng mà Soseki lại là khẽ lắc đầu. Bỏ giờ tu hành chỉ có thể để đến tiếp sau bi kịch không xảy ra nữa, đã tồn tại ốm đau cũng sẽ không biến mất. Ốm đau cũng sẽ không bởi vì đình chỉ tu hành mà biến mất. Khó trách, đệ tam tinh ảnh cười khổ nói. Ta còn tưởng rằng, là bỏ giờ tu hành thời gian 2 năm không đủ dài đâu. Nói xong, hắn lại hỏi nói, Soseki các hạ chúng ta bệnh còn có thể trị hết không? Tại mọi người khẩn trương mà chờ mong trong ánh mắt Soseki gật gật đầu. Có thể, nhưng đại giới là, các ngươi không cách nào lại sử dụng tinh chi chakra. Nghe đến đó, đệ tam tinh ảnh trên mặt vừa nổi lên nụ cười cứng ngắc nhưng rất nhanh lại thở dài nói. Là ta quá tham lam, có thể miễn đi ốm đau tra tấn liền đã rất lợi hại may mắn. Bất quá, lão già ta sống lâu như thế, đều đã thành thói quen ốm đau, liền không phiền phức Soseki các hạ ngươi cho ta trị liệu. Nghe được hắn yêu cầu tất cả mọi người là trong lòng giật mình. Tinh ảnh đại nhân, ngươi, quảng cáo, bọn họ rất nhanh liền hiểu được tinh ảnh đại nhân là vì giữ lại thủ hộ thôn làng lực lượng mới như vậy nói. Nghĩ tới đây, lại là mấy đạo kiên nghị thanh âm từ trong đám người truyền ra. Ta cũng không cần, bị ốm đau tra tấn lâu như vậy, đột nhiên không có vẫn rất không quen. Cái thôn này tại gặp khó khăn đồng thời cũng thu hoạch quý giá đồ, vật a, Soseki trong lòng âm thầm cảm thán, nhìn về phía đệ tam tinh ảnh nói. Nếu như là lo lắng mất đi tinh liền sẽ mất đi lực lượng, này rất không cần phải, chúng ta Konoha đã khai phóng sở hữu trung hạ cấp nhẫn thuật tư nguyên, các ngươi có thể dùng những này nhẫn thuật thay thế đi khổng tước bí pháp. Trung hạ cấp nhẫn thuật không tính chân quý, nhưng đó là đối với ngũ đại nhẫn thôn mà nói. Đối với những này tiểu nhẫn thôn tới nói, khả năng một cái cấp C nhẫn thuật đều tính toán đầy đủ chân quý tài phú. Nhưng mà đệ tam tinh ảnh lại là nụ cười đắng chát. Nếu như có thể lời nói, chúng ta cũng muốn thử làm ra cải biến, nhưng tinh ẩn là bị chấm nhỏ. Chiếu cố, địa phương, trừ tu hành tinh chi chakra bên ngoài, chúng ta căn bản không có tu hành hắn nhẫn thuật tư chất. Ta biết, Soseki bình tĩnh nói, các ngươi vô pháp tu hành hắn nhẫn thuật cũng là bởi vì tinh. Đệ tam tinh ảnh kinh ngạc nói, chúng ta cũng không phải là bởi vì tư chất không đủ. Soseki nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta vừa rồi qua từ đường thời điểm liền phát hiện tinh lực lượng không bình thường bá đạo, không cho phép các ngươi có dư thừa tinh lực qua tu hành hắn nhẫn thuật cho nên mới đạo đưa các ngươi tu hành hắn nhẫn thuật tất nhiên thất bại. Sai viết hoa Delta cho dù là lấy đệ tam tinh ảnh hảo tâm thái, giờ khắc này cũng không nhịn được mắng ra. Cái này tinh vẫn thạch cũng quá hố đi, đệ nhất tinh ảnh kiếm về đến là bảo bối vẫn là đại gia A, lúc này, Soseki còn nói. Thực các ngươi lo lắng cũng có nhất định đạo lý, chuyển tu hắn nhẫn thuật là cần thời gian, mà trong thời gian này liền cho người khác lợi dụng sơ hở khả năng. Như vậy đi ta cho các ngươi lưu lại phi lôi thần chi thuật thuật thức nếu như gặp phải nguy hiểm lời nói ta hội kịp thời chạy tới. Chính mình còn không có mặt dày mày dạn nói ra thỉnh cầu, kết quả Soseki liền chủ động nói ra, đệ tam tinh ảnh tâm bên trong chảy xuôi lấy cảm động. Soseki các hạ ta thật sự là không biết nên làm sao cảm tạ ngươi mới tốt. Mọi người chung quanh cũng đều là trong lòng cảm kích, ai, nếu là Soseki đại nhân là chúng ta tinh ẩn người liền tốt. Loại chuyện này muốn nghĩ cũng biết không có khả năng, còn không bằng nói tinh ẩn nhập vào Konoha đâu. Đệ tam tinh ảnh ho khan vài tiếng, chỉ coi không nghe thấy những lời này. Soseki các hạ chúng ta tinh ẩn cũng không có gì đáng tiền lễ vật có thể đem ra được khả năng cũng chỉ có tinh. Nói xong, hắn lại vội vàng bổ sung nói. Ta không phải là muốn lấy oán báo ân, chẳng qua là cảm thấy tinh sáp thực thẳng chân quý cứ như vậy ném khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Nếu như là Soseki các hạ ngươi lời nói, có lẽ không cần lo lắng vẫn thạch ô nhiễm A Tinh. Soseki ra vẻ kinh ngạc hỏi một tiếng. Ta ngược lại thật ra không sợ, có thể tinh ẩn là bởi vì tinh mà gọi tên, đem nó cho ta thật tốt sao? Đệ tam tinh ảnh liên tục khoát tay. Coi như tinh lại thế nào chân quý ta cũng không dám đem nó lưu ở trong thôn, nếu như có thể giúp đến Soseki ngươi lời nói, vậy liền không thể tốt hơn. Mọi người chung quanh cũng nhao nhao lên tiếng. Soseki đại nhân ngươi tuyệt đối không nên khách khí. Đại không chúng ta về sau đổi tên gọi thanh ninja thôn. Lời nói đều nói đến phân thượng này, Soseki cũng liền không chối từ nữa. Vậy ta liền nhận lấy, tinh ẩn mọi người như chút được gánh nặng thở phào cuối cùng đem tai họa đưa ra ngoài. Soseki cũng thở phào tinh vẫn thạch cuối cùng cũng đến tay. Quảng cáo, đương nhiên, hắn cũng không hề nói dối. Tinh vẫn thạch đối với tinh ẩn mà nói xác thực là kẻ gây họa thậm chí ở bên cạnh hắn cũng có nhất định nguy hiểm, nhưng dù sao cũng là cái nghiên cứu Ososoki thời cơ, hắn tự nhiên không muốn từ bỏ. Giao lưu xong sau, Soseki trực tiếp phân ra hai cái mộc phân thân đến. Tam Nhật Nguyệt lưu y liệu nhẫn thuật xuất hiện trùng lập nhẫn giới. Cùng lúc đó, tinh ẩn bên ngoài, di dần xuyên việt không gian, đứng tại trên một cây đại thụ. Tên kia tải cho người khác trị liệu, đối với Soseki cho người khác, thành trừ số liệu, hành vi, hắn cũng không thèm để ý, dù sao, hắn vốn là không có trông cậy vào viên kia vẫn thạch có thể cho hắn tìm đến phù hợp. Khí, vạn mắc cô em đem vẫn thạch ném đi ra bên ngoài, cũng chỉ là ôm chơi đùa tâm tính, nhìn có thể hay không câu ra mấy đầu cá lớn. Hắn để ý là đối phương còn muốn trị liệu bao lâu? Chẳng lẽ ta vẫn tại cái này bên ngoài chờ lấy? Nghĩ tới đây, di dần có loại vọt thẳng đi vào xúc động. Nhưng hắn vẫn là cưỡng ép dần xuống đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được muốn giết chết bọn hắn tuy nhiên dễ dàng, nhưng phải bảo đảm linh hồn một cái không lọt vẫn còn có chút phiền phức, chỉ cần có một cái cá lọt lưới, lục đạo tiểu quỷ liền có thể từ minh giới truy tra đến ta nơi này. Tính toán, ta vẫn là lại an tâm các loại đợi một thời gian ngắn. Liền Kaguya the Infinite Tsukuyomi ta cũng chờ cũng không quan tâm hiện tại. Sau đó, cái này chờ đợi dòng dã 3 ngày quá khứ. Cách chương.